Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137, tắm rửa đi. Mọi người nơi này án tính toán làm việc, chờ Trình Mẫn Chi trở lại. Thích Liễu Liễu liền cùng Yến Nương hướng Yến Đường vị trí giao lộ đi tới. Yến Đường cao cứ ở trên ngựa, mặt âm trầm liếc nhìn đi ra hai người này. Đem Yến Nương cho ta đặt lên. Một bên thị vệ tuân lệnh, ngay sau đó tiến lên muốn bắt. Yến Nương luống cuống tay chân phản kháng, trong miệng một mặt mắng to bọn họ. Nhưng thị vệ đều là Yến Đường, hắn lại mắng người ta cũng chỉ coi gió bên tai. Thích Liễu Liễu nhấc chân tiến lên, ta có trọng yếu tình báo nói cho ngươi biết, ngươi trước hãy nghe ta nói hết lại trói cũng không muộn. Yến Đường căn bản chưa từng để ý tới nàng, chỉ để ý sầm mặt lại xuống ngựa đi hướng Yến Nương. Trói kín đáo điểm, lại đem miệng lấp kín, sau đó rút ra một người trở về mời hầu gia cùng hai vị quốc công gia đều qua tới. Đây là muốn đem mấy nhà người tất cả đều đi tìm tới tại chỗ hội thẩm ý tứ. Thích Liễu Liễu nhỏ sững sờ, thấy trong thị vệ đã lập tức liền đi ra một cái người đến hướng cửa thôn đi. Cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức khom người tự trong rãnh vớt hai cây hy nê. Phốc mà bay ra tay đi một cái đánh về phía thị vệ trên mặt, một cái liền đánh về phía Yến Đường. Dưới tình huống này, biết võ công hơn nữa công phu cũng không tệ, hai người dĩ nhiên theo bản năng mà đều sẽ trở tay để che, nhưng mà bọn họ ngăn cản nhưng là hy nê. Cái kia hai đống bùn trải qua bọn họ giơ tay lên phất một cái, lực sát thương có thể nói gấp đôi. Không riêng gì trên tay bọn họ dán một tay, còn thừa lại hơn nửa hy nê còn thông qua bọn họ dương lên năm ngón tay 333 mà rơi ở trên mặt. Bọn họ trên quần áo trên cổ. Thích Liễu Liễu, nguyên bản còn cũng coi là tĩnh lặng nhàn nhã thôn trang nhỏ tức khắc bị như sấm tiếng giống giận phá vỡ yên lặng. Mới vừa về tổ một đám chim sẻ kêu thì thầm mà lần nữa bay ra ngoài, hơn nữa nhanh chóng ủng chiếm gần nửa phiến thiên không. Yến Đường đỡ lấy nửa mặt nửa cổ nửa vạt áo bùn, giận đến run rẩy hướng Thích Liễu Liễu giận nhào tới. Thích Liễu Liễu nhìn thấy bộ dáng kia cũng là có chút điểm mộng. Nàng nguyên bản là muốn ngăn cản bọn họ trở về phường đi tố cáo, cũng không có nghĩ quá nhiều. Yến Đường trong ngày thường nhưng là đem mình dọn dẹp cọng tóc mà đều chưa từng loạn lên một cây. Người trước mắt bị nàng dán tràn đầy cổ bùn, nàng nghe được bên tai vù vù vang lên, ngay sau đó cũng phản ứng nhanh chóng nghiêng đầu hướng Cao Lương mà chạy đi. Ta đã sớm đã nói với ngươi ta có chính sự là ngươi không nghe. Điều này cũng không có thể chỉ trách ta. ... Yến Đường giận sôi lên, thừa dịp lửa giận vèo một cái liền đuổi theo nàng rút vào Cao Lương mà. Đầy đất thị vệ há hốc mồm cứng lưỡi nhìn lấy hai người kia. Yến Nương giận nhìn chằm chằm bọn hắn, còn ngớ ra làm gì? Không vội vàng đem những người còn lại gọi trở về. Đem Liễu Liễu sợ rồi. Người nhà họ Thích các ngươi chọc nổi sao? Thích Liễu Liễu xách theo váy nổi lên kình mà hướng trước chạy nhanh. Trải qua mấy tháng rèn luyện, chạy một chút đường dĩ nhiên không thành vấn đề. Huống chi Yến Đường tự vào bên trong một đoạn đường sau đã dần dần đem tốc độ thả chậm. Thế cho nên nàng ngay từ đầu còn cần chạy như điên. Chạy ra một hai dặm sau chỉ yêu cầu chạy chậm liền có thể cùng hắn kéo dài khoảng cách rồi. Ra Cao Lương mà, lại qua mảnh hoa hướng dương. Tại hai mảnh hoa màu trong lúc đó, Yến Đường rốt cuộc một cái bước dài đi lên đưa nàng xoay ở. Còn hướng nơi nào chạy? Thích Liễu Liễu đánh một cái lảo đảo, quay đầu nhìn lấy sắc mặt xanh hàn chính hắn, lại nhìn một chút hắn rơi vào trên cánh tay nàng tay. Yến Đường chợt mà lấy tay thu hồi, sắc mặt lại càng ngày càng xanh rét lạnh. Thích Liễu Liễu, ngươi có phải hay không là cả ngày lẫn đêm mà liền muốn làm sao tức chết ta? Làm sao sẽ? Thích Liễu Liễu vuốt cánh tay chậm rãi nói, ta chỉ mong ngươi sống lâu trăm tuổi đây. Trộm quần, áo của ta thớt ngựa đi bắt cóc A Lệ Tháp. Ta 10 cái mệnh liền lên cũng không đủ ngươi phát cáu trăm tuổi đấy. Yến Đường đã bị nàng khí đến không cách nào khống chế tức giận. Các ngươi giả trang ta bắt cóc nàng kết quả muốn làm gì? Người cũng đã biết làm như vậy, để cho triều đình biết là đến gánh vác hậu quả. Cái kia A Lệ Tháp vô luận như thế nào cũng là Ô Lạt sứ thần đoàn người. Nếu để cho bọn họ cầm đến nhược điểm, mấy người các ngươi cũng đừng nghĩ có quả ngon để ăn. Thích Liễu Liễu cười, vương gia đây là đang quan tâm ta. Yến Đường giận mặt hơi cương, ngay sau đó vừa giận nói, ta quan tâm chính là Nươm Ca Nhi còn có ngựa của ta. Thích Liễu Liễu ha ha ha mà cười lên, Yến Đường mặt đen chống nạnh, mắt lạnh nhìn lấy nàng cười ngã nghiêng ngã ngửa. Một hồi nàng cười xong rồi, hắng giọng một cái nói, tốt rồi, trêu chọc ngươi chơi, nói chính sự. Nhưng mà nói xong nàng dừng một chút, lại tựa như cười mà không phải cười liếc lên hắn tới. Vương gia làm sao biết chúng ta là giả trang ngươi giận A Lệ Tháp mắc câu? Chẳng lẽ vương gia cũng biết chính mình đối với A Lệ Tháp mà nói là một cái môi? Yến Đường sắc mặt lại đen hai phần, Thích Liễu Liễu chắp tay đi hướng Hoa Hướng Dương mà đầu kia bờ đê. Một mặt hướng đã tiềm di đến đối diện xe ngựa nhìn hai lần. Một mặt nói, ta có thể đem nàng cho cướp đi ra. Dĩ nhiên là chuẩn bị kỹ càng. Ta coi như đem nàng đưa đến bên cạnh ba đồ. Nàng lại có chứng cớ gì chứng minh là chúng ta bắt cóc nàng? Nàng có thể giải thích làm sao theo thị vệ mí mắt căn cơ đi tới Thúy Hương lâu tự chui đầu vào lưới sao? Nàng muốn thật dám nói thế với ta đây chẳng lẽ sẽ không nói nàng là cố tình bỏ qua một bên thị vệ tới hướng chúng ta hạ thủ sao? Yến Đường bị nàng vô liêm sỉ làm cho quả thật là không còn tính khí. Vậy ngươi tại sao bắt cóc nàng? Nàng lại nơi nào chọc giận ngươi? Nàng mặc dù không có chọc ta, nhưng bọn hắn chọc đại ân. Vậy liền cũng tương đương với chọc ta cũng như thế. Thích Liễu Liễu nói, vẫn là ngày trước ta đã nói với ngươi sự kiện kia. Bọn họ quả nhiên cùng giữa Tôn Bành có mờ ám. Yến Đường nhíu chặt lông mày, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy tình? Ngươi tùy tiện hoài nghi liền thật có chứng cớ đi ra. Ta đây cũng không phải là tùy tiện hoài nghi. Thích Liễu Liễu cũng không biết làm như thế nào nói với hắn, tóm lại, ngươi quay đầu nghe A Lệ Tháp chính miệng nói cho ngươi hay. Yến Đường trầm mặt, A Lệ Tháp đến lập tức thả ra. Cái này cũng không do ngươi. Triều Cương không phải là đùa giỡn. A Lệ Tháp cho dù không phải là sứ thần, cũng là sứ thần đoàn người. Hoàng đế mặc dù từ trước đến giờ minh biện thị phi, nhưng nếu là huyên náo quá bất hợp lý, hắn cũng là sẽ không dễ dàng tha thứ. Chậm, Thích Liễu Liễu bỗng nhiên tiến lên ngăn trở hắn. Sau đó nhíu mày một cái, giơ tay tại trước mũi phẩy phẩy. Lại ngưng lông mày nhìn lấy trên người hắn bùn lầy. Trên người của ngươi thúi như vậy, trước không đi tắm một cái sao? Yến Đường nhìn nàng chằm chằm. Ngươi như vậy ta sẽ không muốn nói chuyện với ngươi. Thật sự thúi quá. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cái bộ dáng này hộ tống A Lệ Tháp đi hội đồng quán? Ta chỗ này vừa vặn có y phục của ngươi. Ngươi muốn không trước xuống sông tắm rửa? Nàng chỉ phía sau hắn sông nói. Yến Đường trầm giọng, cái này không liên quan đến chuyện của ngươi, nhưng là quan hệ đến ngươi Trấn Bắc Vương còn có đại ân mặt mũi. Thích Liễu Liễu buông tay, nhìn một chút cái này nê tinh vị, liền cùng mới từ trong đất đánh lăn đi lên mang theo thúi như vậy bùn đi gặp bên ngoài xứ. Ngươi đây không phải là cố tình để cho ba đồ bắt ngươi nhược điểm sao? Thích Liễu Liễu, Yến Đường trợn lên giận dữ nhìn nàng. Chính nàng làm ác kết quả ngược lại thành không phải là hắn. Nàng còn có thể càng không biết xấu hổ một chút sao? Ta cũng là vì ngươi tốt. Thích Liễu Liễu khí định thần nhàn nhìn lấy hắn. Đi tẩy đi, ta đi để cho Nươm Ca Nhi cho ngươi đưa quần áo tới. Yên tâm, ta bảo đảm sẽ không nhìn lén. Yến Đường sẽ tin nàng mới là lạ. Cũng không cần nàng đưa cái gì y phục. Thích Liễu Liễu lại nói, người nếu là còn không tin ta, có thể kêu hai cái thị vệ qua tới trông coi. Nói xong sau nàng dương môi xoay người, không lo lắng, không lo lắng hướng Hoa Hướng Dương mà đầu kia đi rồi. Yến Đường nhìn lấy nàng đi xa, cắn răng đứng hồi lâu, lại cúi đầu nhìn một chút trên người, mới lại chịu đựng cảm giác nôn mửa tiếng còi gọi hai cái thị vệ, để cho bọn họ ở trên bờ trông coi.